Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Ma Võ Biến, chương 284, Ma Võ Biến, ngày 22 tháng 8 bắt đầu, Phương Bình bắt đầu sâu chuỗi học sinh, võ đạo xã muốn cải chế, bình viên xã người, lần nữa vung cái này có tác dụng, ma võ trong sân trường. Trương Ngữ học trưởng đã đại học năm 4, ấn lý thuyết, võ đạo xã cái này bầu lại xã trưởng. Ngoặc kép, đúng đấy, đại học năm 4 không đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Là các trường học chung nhận thức, trương học trưởng có chút luyến quyền. Ngoặc kép, trương học trưởng bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu vì tương lai của mình làm chuẩn bị. Làm sao có thời giờ quản lý võ đạo xã? Bây giờ võ đạo xã chỉ còn trên danh nghĩa, trung niên học tỷ thế mà người quản lý võ đạo xã. Kia võ đạo xã tồn tại ý nghĩa ở đâu? Ngoặc kép, muốn đổi giới, bầu lại xã trưởng. Ngoặc kép, ta cảm thấy Tạ Lỗi học trưởng cũng không tệ, có thể đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Ta cũng cảm thấy Tạ xã trưởng không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, một cỗ yêu phong thổi qua ma võ. Vạn chúng tề hô, Tạ Lỗi cái này đảm nhiệm xã trưởng. Võ đạo xã bên trong, Trương Ngữ dựa vào ghế, nói khẽ, mọi người thấy thế nào? Ngoặc kép, Tạ Lỗi trầm giọng nói, không phải là ta xui khiến. Ngoặc kép, Tạ Lỗi không phải loại người này. Bước vào tam phẩm cảnh Trương Tử Vi. Giờ phút này cũng giúp đỡ nói một câu. Trương Ngữ khẽ cười nói, ta tin tưởng không phải Tạ Lỗi chủ ý. Bất quá, các bạn học nói cũng không sai. Sinh viên năm 4, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Trung Nghiên nói tiếp, xã trưởng cũng không phải là tham luyến xã trưởng vị trí. Chỉ là 6 tháng cuối năm, giới thứ hai võ đạo hội giao lưu còn muốn tiếp tục. Lúc này xã trưởng đi, vậy chỉ có thể rời khỏi võ đạo xã. Một khi đến lúc đó hạn định là võ đạo xã thành viên, xã trưởng liền không cách nào xuất chiến. Vừa trở về Tần Phượng Thanh, không nhịn được nói, nói tới nói lui, vẫn là thực lực vấn đề. Thực lực đủ rồi, ai dám nói nhảm. Ngoặc kép, nói. Tần Phượng Thanh mở miệng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Bình làm chuyện tốt, bình viên xã người ta đều biết, chính là bọn hắn tại truyền, không quan tâm hắn, tiểu tử này muốn làm võ đạo xã xã trưởng, ta còn muốn làm đâu, Tạ Lỗi, ngươi muốn cùng ta tranh, ngoặc kép, Tạ Lỗi nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, Tần Phượng Thanh, Trương xã trưởng đảm nhiệm xã trưởng, ta còn thực sự không có tranh ý tứ. Có thể ngươi Tần Phượng Thanh hoặc là Phương Bình muốn làm. Kia phải hỏi một chút ý kiến của ta. Ngoặc kép, ngươi tính cái nào khỏa hành? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng đột phá đến tứ phẩm, liền không biết trời cao đất rộng. Không phục, hai ta đọ sức một phen là được. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ngoặc kép, Tạ Lỗi ánh mắt lạnh lùng, nhướng mày tăng lên, càng thêm ba phần lạnh lùng. Đủ rồi, ngoặc kép, Trương Ngữ khẽ quát một tiếng, vuốt vuốt huyệt thái dương. Quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Nếu biết là Phương Bình làm, vậy đã nói rõ Phương Bình ý tại võ đạo xã xã trường. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, đồng dạng vừa đột phá tứ phẩm cảnh Lương Phong Hoa thản nhiên nói. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Xã trưởng bây giờ đã đại học năm 4. Hoàn toàn chính xác không có quá nhiều tinh lực đặt ở võ đạo xã. Đã như vậy, biến thành người khác làm xã trưởng cũng không có gì. Tạ Lỗi cau mày nói. Lương học trưởng, Phương Bình người này, ngươi hiểu bao nhiêu? Không muốn bởi vì hắn là lữ đạo sư học sinh, ngươi liền mang theo tư tâm. Phương Bình làm người như thế nào? Ta bất quá nhiều tự thuật. có thể hắn càng coi trọng mình tư lợi. Đây là rõ như ban ngày. Vô luận là Viễn Phương Bình Đài, hay là hắn ở trường học đầu cơ trục lợi đan dược, bao quát quay chụp những cái kia quảng cáo nhỏ, đều ảnh hưởng nghiêm trọng trường học nếp sống. Chấm ngoặc kép, Lương Phong Hoa cười không nói, Diệp Kình thì là cười lạnh nói, buồn cười, trường học có quy định học sinh không cho phép quay chụp quảng cáo sao? Hiệu trưởng đều có thể mở miệng, ngươi ngược lại là một câu liền hủy bỏ. Phương sư đệ ra cảnh bần hàn, địa quật phong tỏa, tu luyện không có tài chính, dựa vào chính mình kiếm tiền đổi lấy tài nguyên, ngược lại là thành nguyên tội rồi. Bao quát đầu cơ trục lợi đan dược, kia là tự do của hắn, chính hắn học phần, người quản hắn đổi đan dược bán cho ai. Còn có Bình Đài sự tình, hắn chấp trưởng Bình Đài, cho học sinh giành phúc lợi, người tạ lỗi không có thể làm đến, liền đi phủ định phương sư đệ công lao. Làm sao, người tạ lỗi ba lần tôi cốt, so sánh sư đệ lớp 10 giới, bây giờ không bằng hắn, là ghen ghét, nói phương sư đệ tư tâm nặng, người tạ lỗi đâu, người dám nói, người nhằm vào phương sư đệ, không phải là bởi vì hắn đoạt ngươi danh tiếng, đánh bạn gái của ngươi. Tạ lỗi, đều là võ giả, cũng đều là người thông minh, không nên đem ai làm đồ đần. Ngoặc kép, Tạ lỗi cười lạnh nói, ngươi nguyện ý nghĩ như vậy, vậy liền nghĩ như vậy tốt, là công hay tư, tự tại lòng ngươi. Ngoặc kép, biết người biết mặt không biết lòng. Diệp Kình thản nhiên nói, đừng kéo những thứ vô dụng kia, Phương Bình muốn làm xã trưởng, vậy cũng muốn nhìn thực lực của hắn, phải chăng có thể phục chúng, ta là không có ý kiến. Sinh viên năm thứ tư, ta đề nghị đều không cần biểu, sao đồng hồ, ý kiến, về phần ngươi, ngươi nếu là muốn làm xã trưởng, ta cũng không có ý kiến, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng được Phương Bình, đồng thời so với hắn càng có thể phục chúng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, lão tử dựa vào cái gì không thể biểu, sao đồng hồ. Ý kiến, xã trưởng, lão tử cũng muốn làm. Ngoặc kép, Trương Ngữ đầu lớn như trâu, không nói lời nào. Chu Nghiên cũng đành chịu nói, ngươi đều phải tốt nghiệp, có cần phải sao? Ngoặc kép, vì cái gì không cần thiết? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta cảm thấy ta đi, vậy ta là được. Trương Ngữ bây giờ bị gác ở trên lửa nướng, kia là hắn không thể phục chúng. Năm ngoái ngày nghỉ tiếp nhận võ đạo xã xã trưởng, đến bây giờ, thời gian một năm, Trương Ngữ cũng không có bất kỳ biểu hiện xuất sắc. Cho nên, hiện tại trường học mới có thể chỉ trích. Nếu là một năm qua này, Trương Ngữ thành ngũ phẩm võ giả, ai sẽ chất vấn? Phương Bình dám sao? Tạ lỗi dám sao? Nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm, võ đạo xã, không nhìn võ đạo, chẳng lẽ đùa giỡn, ta cảm thấy ta cảnh giới võ đạo mạnh, vậy ta liền có thể làm xã trưởng. Về phần quản lý sự tình, văn học viện người một nắm lớn, học tập quản lý chương trình học một nắm lớn, tùy tiện tìm mấy người đến, cái giám lớn trường học còn không quản được rồi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói cẩu thả, Lương Phong Hoa thì là cười nói, lão Tần nói cẩu thả lý không cẩu thả, đích thật là cái này lý. Xã trưởng, ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Trương Ngữ nhìn thoáng qua Tạ lỗi, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, khẽ thở dài, hoàn toàn chính xác, ta làm võ đạo xã xã trưởng, không thể có đảm nhiệm Hà Kiến Cây, điểm ấy ta có trách nhiệm, mà võ đạo xã, bây giờ thế nhỏ, cái gọi là cộng trị trường học, cũng thành một câu nói suông. Các người đối ta bất mãn, kia là hẳn là, ta cũng làm tự nhận lỗi từ chức, nhường ra võ đạo xã xã trưởng vị trí. Nhưng hôm nay, kinh võ đạo xã, Lý Hàn Tùng tứ phẩm đỉnh phong, Nam Võ võ đạo xã, Vương Kim Dương tứ phẩm cao đoạn, Hoa Võ võ đạo xã, Lưu Thế Kiệt tứ phẩm cao đoạn, liền ngay cả Kinh Nam võ đạo xã, Trần Hạo Nhiên cũng tứ phẩm trung đoạn. Chư vị, không phải là ta tham luyến vị trí này, có thể ta cảm thấy vị trí này vẫn là cường giả cư, để Trần Văn Long tới đảm nhiệm đi. Trần Văn Long kỳ thật vẫn luôn tài, bất quá Trần Văn Long một mực không nói chuyện, ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh. Nghe được Trương Ngữ mở miệng, Trần Văn Long trầm mặc chốc lát nói: ta đã cùng Ma Đô quân phân bộ đàm tốt, ta sau khi tốt nghiệp tiến vào Ma Đô quân bộ đảm nhiệm đô thống, thời gian kế tiếp ta càng nhiều thời điểm vẫn là lưu tại Ma Đô địa quật. Lão Trương, xin lỗi. Trương Ngữ có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói: ta cũng không ép buộc, có thể võ đạo xã bên này cuối năm thật muốn xuất chiến, hy vọng ngươi có thể xuất chiến. Kia là nhất định. Ngoặc kép, Trần Văn Long trầm giọng nói: ta cũng đã sớm nghĩ cùng những người khác đỏ sức đỏ sức. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lý Hàn Tùng những người này có thể hay không thật tứ phẩm vô địch, cũng muốn hỏi một chút ý kiến. Ngoặc kép, Trương Ngữ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Một lát sau, mở miệng nói: vậy cứ như vậy đi. Dạng này là loại nào? Tần Phượng Thanh bất mãn. Phương Bình đã muốn vị trí này, vẫn là lựa chọn tại thời cơ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại hai ngày này khó khăn. Trương Ngữ nói khẽ: đã mọi người muốn vị trí này, vậy liền đều bằng bản sự đi. Ngươi đây? Ngoặc kép, Trương Ngữ khẽ cười nói: ta, các ngươi thắng ta, lại nói, không có cách nào thắng ta. Ta coi như từ chức, võ đạo xã xã trưởng cũng bỏ trống, chờ đợi thích hợp hơn nhân tuyển. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mấy người cũng không nói thêm lời. Vậy liền đều bằng bản sự tốt. Ngày 24 tháng 8, Ma Võ tổ chức toàn trường đại hội, số 1 thao trường, sáng sớm, mấy ngàn học sinh tề tụ, huyết khí trùng thiên, ba giới học sinh, tiếp cận 5.000 người, văn võ hai khoa đạo sư, tiếp cận ngàn người, nhiều như vậy võ đạo cường giả, tề tụ cùng một chỗ, khí huyết hoành không. Ép một chút nhất phẩm võ giả sắc mặt trắng bệch. Bây giờ, tân sinh chưa đến, mà võ học sinh, nhập học ngắn nhất cũng có thời gian một năm, cơ hồ đều thành võ giả. Không phải võ giả cũng có, nhưng là, nếu không đang tranh thủ hai lần tôi cốt, nếu không phải là ba lần tôi cốt, thực lực cũng không so với bình thường nhất phẩm võ giả yếu bao nhiêu. Đại lượng trung phẩm cảnh đạo sư, giờ phút này mặc dù không có cố ý bạo khí huyết, có thể nhiều năm qua sát phạt, cũng là sát khí bốn phía, chấn động hư không, làm Ma Võ tất cả học sinh cùng đạo sư tề tụ, toàn bộ Ma Đô đều cảm nhận được đến từ Ma Võ khí thế uy áp. 5-6 ngàn võ giả, trung phẩm cao phẩm đều có, Ma Võ thực lực có thể xưng kinh khủng. Trên đài hội nghị không có chỗ ngồi, Ngô Khuê Sơn sừng sững trung ương, hai bên theo thứ tự là Hoàng Cảnh cùng một vị gầy yếu lão già từ Nam Giang gấp trở về Lưu Phá Lỗ, lại hai bên thì là 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường già. Giờ phút này trên đài chỉ có cái này 10 người đến từ Ma Võ, cái khác đạo sư thì là cùng các học sinh đứng tại trên bãi tập. Ngoại trừ Ma Võ đám người, trên đài hội nghị còn có mấy tương lai từ ngoại giới cường giả. Trung ương chính phủ, bộ giáo dục, quân bộ, Ma Đô đều điều động cường giả tới. Chứng kiến Ma Võ hiệu trưởng đổi tuyển, tuyên bố đến từ thượng cấp bổ nhiệm. Các lão sư, các bạn học, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trước tiên mở miệng, lớn tiếng nói: 2009 năm, ngày 28 tháng 6, Tất cả mọi người xin nhớ kỹ ngày nào đó. Ngày nào đó, rất nhiều đáng yêu khả kính người vĩnh viễn xa cách ta nhóm, bao quát hiệu trưởng của chúng ta. Đời này, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là dẫn đầu ma võ đi hướng càng mạnh. Đời này, hắn sau cùng tiếc nuối là không cách nào nương theo ma võ cùng một chỗ trưởng thành. Dốc hết tâm huyết 60 năm, dù là thời khắc cuối cùng, hắn cũng không bỏ xuống được ma võ. Chấm ngoặc kép, dưới đài, một trận huyên náo, rất nhiều người có vẻ hơi mờ mịt. Hiệu trưởng, chết rồi, một vị tông sư cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Ngày đó, mộ quần áo thành lập, không phải mỗi người đều biết, có ít người trở về, có ít người không có tư cách đi Nam Khu. Bọn hắn không biết Ngô Khuê Sơn nói cái gì, rất nhiều người đã không để ý. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn quát to, chuyện cũ đã qua, ma võ lại không thể dừng bước không tiến. Ngoặc kép, hôm nay, Ngô Khuê Sơn nhận hiệu trưởng nguyện vọng, kinh sợ, chính thức nhậm chức ma đô võ khoa đại học hiệu trưởng chức. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn rất thẳng thắn, cũng không có quá nhiều tự thuật, cũng không cần người khác tuyên bố, chính mình trực tiếp công bố tiếp nhận hiệu trưởng sự thật. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng vỗ tay. Ngô Khuê Sơn cũng không thèm để ý. Giờ phút này, vốn cũng không cần tiếng vỗ tay. Đứng tại hắn cùng Hoàng Cảnh ở giữa, một vị thoáng lệch sau một chút trung niên. Chờ hắn nói xong, cũng không cần bất luận kẻ nào giới thiệu, chủ động mở miệng tự giới thiệu, đến từ Bộ Giáo dục một vị võ giả. Tự giới thiệu kết thúc, đối phương liền bắt đầu tuyên bố ma võ tân nhiệm mệnh. Ngô Khuê Sơn, nhậm chức hiệu trưởng. Hoàng Cảnh, gánh nhâm phó hiệu trưởng chức. Lưu Phá Lỗ, tiếp tục đảm nhiệm vinh dự hiệu trưởng, trên thực tế không tham dự thường ngày quản lý. Đây cũng là nhiều năm qua lệ cũ. Chỉ có ba người này nhậm chức thông chi. Về phần viện trưởng nhân tuyển, kia là trường học sự tình, là ba vị tông sư sự tình. Mà Ngô Khuê Sơn, chờ đối phương tuyên bố xong, thì là tuyên bố mới bổ nhiệm. Hoàng Cảnh, tiếp tục đảm nhiệm binh khí học viện viện trưởng chức. Đường Phong cùng Lý Trường Sinh ra nhâm viện phó. Văn học viện bên này không có biến động, chế tạo học viện cũng không có biến động. Nhưng mà, chiến thuật chỉ đạo học viện lại là xuất hiện biến hóa. Là Nhất Xuyên, đảm nhiệm chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng chức. Trịnh viện trưởng đã ở ngày 16 tháng 7 hy sinh. Ngoặc kép, dưới đài lần nữa huyên náo loạn lên. Một chút chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh nhao nhao biến sắc. Viện trưởng chết rồi, đến cùng thế nào? Hiệu trưởng vị tông sư này cường giả chết rồi. Chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, cũng đã chết. Còn có một số quen thuộc đạo sư cũng không thấy tăm hơi. Ngày bình thường, trường học sẽ không tụ tập học sinh cùng đạo sư cùng một chỗ. Mọi người còn không có quá nhiều cảm nhận. Có thể giờ phút này, toàn trường đại hội mở ra, thiếu đi người nào, mọi người rất rõ ràng. Dưới đài Phương Bình, kỳ thật khi nhìn đến trên đài chỉ có 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, cũng có chút dự cảm. Bất quá trước đó hắn suy đoán, Trịnh viện trưởng có lẽ lưu thủ tại địa quật. Bất quá Phương Bình cũng minh bạch, khả năng rất thấp, vị kia tọa trấn địa quật cường giả đều trở về, Trịnh viện trưởng làm sao có thể không trở lại. Giờ phút này, Phương Bình nghe được Trịnh viện trưởng chiến vẫn tin tức, than nhẹ một tiếng, không có quá nhiều mờ mịt. Phó Xương Đình lão sư La Nhất Xuyên đảm nhiệm chiến thuật chỉ đạo học viện viện trưởng chức, đổi thành bình thường không thiếu được chúc mừng một trận. Giờ phút này, Phương Bình tất cả mọi người không có tâm tư này. 7 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, 3 người đảm nhiệm viện trưởng, 2 người đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng, kỳ thật binh khí học viện phó viện trưởng so học viện khác viện trưởng quan trọng hơn. Còn lại hai người, một người thường trú địa quật, không có đảm nhiệm chức vụ, một người thì là Lữ Phượng Nhu, cũng không có đảm nhiệm chức vụ. Điểm này cũng không ngoài sở liệu. Luận thực lực, Lữ Phượng Nhu có lẽ là bảy người bên trong mạnh nhất. Có thể Lữ Phượng Nhu không thích hợp đảm nhiệm chức cao. Có đôi khi, Lữ Phượng Nhu điên lợi hại, cứ việc loại này điên, chỉ nhằm vào đặc biệt mấy người. Bất quá căn cứ vào đây, trường học cũng không dám để nàng đảm nhiệm chức cao. Tuyên bố xong bổ nhiệm, cái khác một chút bộ môn lãnh đạo thì là không cần đi tuyên bố. Tại ma võ hoặc là tại võ đại, chỉ có những vị trí này mới thật sự là cao vị. Chính phó hiệu trưởng, tứ đại viện trưởng, dù là bộ hậu cần, kỳ thật cũng không tính trọng yếu. Tuyên bố xong bổ nhiệm, ấn lệ, toàn trường đại hội kết thúc, võ đạo cường giả không có quá nhiều lời đi tự thuật, về phần nhậm chức diễn thuyết cũng sẽ không có, bởi vì không cần. Bất quá, lần này, Ngô Khuê Sơn những người này lại là không có tuyên bố kết thúc. Trên đài hội nghị, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Phương Bình, võ đạo xã trưởng, cũng là võ đại cực kỳ trọng yếu một vị trí. Nghĩ tề tự học sinh cùng đạo sư, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Trong đám người, Trương Ngữ những người này cũng nhìn về phía Phương Bình. Thời cơ, giờ phút này phù hợp. Ngay tại có chút tẻ ngắt thời điểm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên đứng ra một bước, vừa định mở miệng, Phương Bình thấy thế lập tức lớn tiếng nói, Ngô hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, nay Nhật Bản không nên quấy rầy mọi người, nhưng học sinh vẫn là cả gan để mọi người làm chứng. Ngày đó, ta sáng lập Bình Viên xã, từng nói qua, đại nhị mở đầu khóa học trước, khiêu chiến ma võ võ đạo xã Trương xã trưởng, quân tử nói là làm, bây giờ khai giảng sắp đến, khiêu chiến sự tình, cũng nên thực hiện lời hứa. Không chỉ như thế, trường học dạy bảo chúng ta, võ giả tất tranh, hôm nay, học sinh cũng nghĩ tranh một chuyến võ đạo xã trưởng vị trí. Ma võ, cường giả vi tôn, đây cũng là năm ngoái lúc này, Hoàng viện trưởng tại khai giảng thời điểm, dạy bảo cho mọi người lý niệm, cho nên, ta muốn khiêu chiến Trương Ngữ xã trưởng, tranh thủ võ đạo xã trưởng trước. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, chung quanh lần nữa huyên náo bắt đầu. Hôm nay, sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, ma võ, đây là muốn hôm nào thay trời rồi. Ngô Khuê Sơn mấy người cùng Trương Ngữ còn chưa mở miệng, liền có đạo sư quát lớn, võ đạo xã trưởng chức, há có thể như thế tùy ý nhẹ ước. Phương Bình, hôm nay không phải ngươi chơi đùa thời điểm. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, lão sư, ngài cảm thấy ta là đang chơi đùa. Bây giờ ma võ tam đại tông sư, hơn ngàn đạo sư, mấy ngàn học sinh ở đây, chơi đùa nói chuyện, từ đâu mà lên. Ngoặc kép, võ đạo xã trưởng, ma võ học sinh lãnh tụ, người Phương Bình có tài đức gì, vì ma võ làm ra qua cái gì cống hiến. Trương Ngữ cẩn trọng, không sai lầm phía dưới, há có thể tùy ý bãi miễn. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa lớn tiếng nói, thực lực yếu tại võ đại chính là lớn nhất sai lầm. Võ đại không phải đại học, điểm này chúng ta nhập học liền bị lần lượt nhắc nhở. Ngô hiệu trưởng, Hoàng hiệu trưởng, bao quát các viện trưởng, ai không phải cường giả bên trong cường giả? Võ đạo xã trưởng tự nhiên là học sinh bên trong cường giả cư. Kinh võ đạo xã, Lý Hàn Tùng đã tới tứ phẩm đỉnh phong. Cái khác võ đại cũng là người mạnh nhất đảm nhiệm võ đạo xã trưởng. Bây giờ ma võ, ngũ phẩm học viên tốt nghiệp, thế cục khác biệt, không thể lại như trước đó như vậy lười vung. Ta tự nghĩ thực lực thắng qua Trương xã trưởng, dùng thực lực để chứng minh chính mình. có gì không thể, ngoặc kép, Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, về phần cống hiến, đầu năm nay, ta dẫn đầu ma võ thu hoạch được hội giao lưu thắng lợi. Có thể hay không tính làm cống hiến, ta tam phẩm vô địch, quét ngang chư trường học, dương ta ma võ chi uy, phải chăng có thể tính làm cống hiến, ta từng vì Hoa Quốc mang về trọng yếu tình báo, phải chăng có thể tính làm cống hiến, nếu như lão sư dùng cái này đến phủ định ta khiêu chiến tư cách, ta cảm thấy không ổn, ngoặc kép, mở miệng phản bác đạo sư vừa định nói tiếp. Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, Trương Ngữ, ngươi nói thế nào, ngoặc kép, trong đám người, Trương Ngữ cất bước đi ra, ngửa đầu nói, ta tiếp nhận khiêu chiến, Phương Bình nói không sai, trước khác nay khác, ma võ cần cường đại hơn học sinh tới đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng chức. Dù là Phương Bình không nói, ta cũng có ý tưởng này, đương nhiên, thắng qua ta. Chưa hẳn chính là mạnh nhất. Phương Bình, ngươi như thắng, dám tiếp nhận những người khác khiêu chiến sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Trương học trưởng không cần kích ta. Khiêu chiến ta có thể, ta Phương Bình ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngoặc kép, đúng lúc này, Tạ Lỗi bỗng nhiên quát. Phương Bình, ngươi muốn khiêu chiến xã trưởng. Trước qua ta cái này quan lại nói. Ngoặc kép. Trương Ngữ đang muốn ngăn lại, Phương Bình lớn tiếng nói, đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút, Tạ Lỗi, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy ta ngươi trước chiến, nóng người lại có làm sao, ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Tạ Lỗi giận dữ, Phương Bình một câu nóng người, xem như triệt để chọc giận hắn, sau một khắc, Tạ Lỗi thân hình khẽ động, phóng qua đám người, xuất hiện ở đám người phía trước nhất. Hết chương.